Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519, giết chóc. Vu Mạc, Hồi Vũ, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua danh sách, với bên ngoài nói một tiếng, Lý Chân Thần, ngài có gì phân phó? Vu Mạc, Hồi Vũ hai người rất mau tới đến gian phòng cung kính hỏi đợi. Lý Cầu Tiên đem danh sách phát cho hai người. Các ngươi hẳn là có định vị hệ thống. Hệ thống theo dõi, ta hiện tại liền muốn cái này 43 người vị trí cụ thể. Bọn hắn 43 cái, ta muốn tự tay xử quyết. Vu Mạc, Hồi Vũ hai người nhìn lướt qua danh sách này. Khi thấy trong đó mấy cái danh tự lúc, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Mà lúc này đây, Vu Khanh Khanh cũng là lại lần nữa truyền đến thông tin. Đại nhân, có 12 người muốn vụng trộm rời đi, hiện đã bị ta ngăn lại, ngài nhìn xử lý như thế nào? Vu Mặc nghe được Vu Khanh Khanh, sắc mặt lập tức biến đổi, ta lập tức đi tới. Lý Cầu Tiên nói xong, thẳng hướng hư không chi môn chỗ thánh thành tháp cao tiến đến. Vu Mặc, Hồi Vũ hai người liếc nhau một cái, vẻ mặt nghiêm túc cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã đi tới hư không chi môn chỗ trong đại điện. Giờ phút này đại điện ở trong chính là một trận ầm ĩ. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong người ngoài mạnh trong yếu quát mắng. Vu Khanh Khanh quận chúa, cho dù ngươi là hoàng phòng người, cũng không có tư cách ngăn cản ta đưa hàng trở về thần uy thế giới. Nếu như những hàng này xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm này ngươi gánh vác được sao? Một cái thân vương chi nữ liền dám càn rỡ như thế. Không coi ai ra gì, ai cho ngươi quyền lợi. Lập tức để chúng ta tiến vào hư không chi môn. Ngươi một cái nho nhỏ quận chúa, còn không quản được chúng ta chinh chiến học viện quân sự trên đầu. Đối với những người này kêu la, Vu Khanh Khanh thần sắc đạm mạc, lấy nàng đại thiên vị thực lực nếu có tâm ngăn cản. Mười mấy người này là không cách nào thuận lợi khởi động hư không chi môn rời đi Lam Tinh. Dù là cái này trong 12 người cũng có một cái đại thiên vị bán thần. Chinh chiến học viện quân sự. Chú ý Trường Bạch, Lý Cầu Tiên thanh âm từ đại điện truyền ra ngoài tới. Chính đối với Vu Khanh Khanh vừa hò la chú ý Trường Bạch nghe được Lý Cầu Tiên thanh âm sắc mặt lập. Tức biến đổi, Lý chân thần. Chú ý Trường Bạch, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua trong tay tinh hoàn bên trên tư liệu. Bởi vì một chút chuyện nhỏ, đồ diệt một cái trấn nhỏ, nửa tòa thành thị, dùng ăn hơn 100 đầu cự long, vì mình thú vị để hơn 200 cự nhân lẫn nhau tàn sát đến chết. Ta nói, không sai a, có đại thiên vị tu vi chú ý Trường Bạch giờ khắc này trên mặt cũng là nhịn không được tràn ra mồ. Hồi lạnh, Lý chân thần, ngươi nghe ta giải thích, ta, vậy liền không sai, đã phạm sai lầm, liền nên trả giá đắt. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, thân hình bỗng nhiên động, hắn chưa xuất kiếm, vẻn vẹn thân thể vặn vẹo, toàn thân trên dưới kình nói ngưng tụ thành một điểm, xuyên qua cánh tay, hóa thành một đạo bá đạo cương kình, âm vang đánh ra, Lý chân thần chậm đã. Chú ý Trường Bạch bán thần chính là mọc lên ở phương đông chân thần hậu duệ. Lý chân thần ngươi, Bành, Vu Mạc, Hồi Vũ hai người lời còn chưa dứt. Lý Cầu Tiên cái kia ầm vang bộc phát quyền kình đã đem vị này căn bản không kịp phản ứng đại thiên. Vị bán thần một quyền đánh nổ, tại chỗ tử vong, Cố lão ca, Cố thiếu, ông trời của ta. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên không chút do dự trực tiếp động thủ giết người. Hơn nữa còn là tự mình hạ thủ. Nguyên bản còn có chút ngoài mạnh trong yếu đám người từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Chú ý Trường Bạch chính là chân thần hậu duệ, mà lại có thể tu luyện tới đại thiên vị cấp độ. Tại chân thần hậu duệ ở trong đều được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Bực này lai lịch xuất thân, có thể xưng bọn hắn 12 người tội. Thế nhưng là hiện tại, có được loại này thân phận chú ý Trường Bạch Cố Thiếu. Mặt đối với Lý Cầu Tiên Tôn này hung thần lúc, hắn lại ngay cả kỹ càng qua hỏi một chút tâm tư đều không có, trực tiếp thống hạ sát thủ. Vậy bọn hắn, cái này, Lý Chân Thần, ngươi cái này có chút lỗ mãng rồi. Chú ý Trường Bạch chính là mọc lên ở phương Đông Chân Thần thích nhất một cái hậu duệ. Mà mọc lên ở phương Đông Chân Thần, càng là Chinh Chiến Học Viện quân sự người khai sáng. Một vị chiến lược mạnh gần như đỉnh tiêm, uy tín lâu năm Chân Thần. Ngươi dù vì Chân Thần, có thể tấn thăng đến nay cuối cùng không đến 10 năm. Dưới mắt giết mọc lên ở phương Đông Chân Thần hậu duệ. Chuyện này mọc lên ở phương Đông Chân Thần chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vu Mặc một mặt thở dài nói, sự tình càng náo càng lớn, cuối cùng nếu là gây nên Chân Thần đại chiến, hắn cái này người tổng phụ trách vô luận như thế nào đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Có thể mặt đối với tức giận bên trong Lý Cầu Tiên, hắn cũng chỉ có thể lấy khuyên can làm chủ. Lý Chân Thần, tiếp xuống những người này, chúng ta vẫn là trước điều tra một chút, đem sự tình biết rõ lại làm đoạn quyết có được hay không? Vạn nhất là cái kia Mithias lòng mang ác ý, hữu tâm lợi dụng ngươi, đến lúc đó, Lý Chân Thần chẳng phải là bạch bạch đắc tội chư vị chân thần. Về phần Vu Mặc bên cạnh Thân Hồi Vũ, hắn đã có chút không dám nói tiếp nữa. Xuất liên tục thân Chinh Chiến Học Viện quân sự, đồng thời thân vì chân thần hậu duệ chú ý Trường Bạch đều bị Lý Cầu Tiên không chút do dự hạ thủ. Đánh chết, đổi thành không có bất kỳ cái gì lai lịch hắn tới. Đây chẳng phải là sẽ bị đối phương dưới cơn thịnh nộ trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Bởi vậy ngay tại lúc này đánh chết hắn cũng không dám lại đi tùy tiện đụng chạm Lý Cầu Tiên lông mày. Lý Chân Thần, chúng ta không phải cố ý. Bồi thường, đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường. Lúc này, một cái bán thần run rẩy nhìn xem Lý Cầu Tiên, tràn đầy sợ hãi nói, mà vắt hết óc nghĩ đến tự mình đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể sống sót cái khác bán thần. Lúc này cũng đi theo hô lên, đối với đúng đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường. Tinh thạch, bọn hắn không phải cần tinh thạch a. Chúng ta có thể cho bọn hắn tinh thạch. Bất quá Lý Cầu Tiên vẫn không để ý tới mấy vị này bán thần, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở một người trong đó trên thân. Ezer bị Lý Cầu Tiên ánh mắt khóa lại, vị kia bán thần trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận như nhũn ra. Lý Chân Thần, ta biết sai, ta thật biết sai, cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Mà không chờ hắn nói hết lời, Lý Cầu Tiên đã lại lần nữa ra tay. Cứ việc cái này cái bán thần ngay lập tức sợ hãi kêu lấy, muốn bước ra nhanh lùi lại, có thể hắn theo Lý Cầu Tiên trên thân khí thế bộc phát. Hắn tinh khí thần toàn bộ bị Lý Cầu Tiên khí thế chấn nhiếp. Toàn thân khí huyết cơ hồ ngưng kết, thân hình không tự chủ được trở nên trì trệ. Mà cứ như vậy một lát trì trệ, Lý Cầu Tiên đã trực tiếp đánh giết đến cái này cái bán thần trước người. Lại là một quyền, ầm ầm, kinh khủng khí áp cùng đánh nổ trong hư không nổ tan. Tại đại điện ở trong tựa như nhấc lên một trận gió lốc. Mà tại gió lốc hạ vị này bán thần, thì là không có bất cứ cái gì lo lắng bước chú ý Trường Bạch theo gót. Tại chỗ bỏ mình, còn lại 10 người thấy cảnh này lập tức vỡ tổ. Từng cái không dám tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn phía bỏ chạy. Hắn nghĩ đem chúng ta đều giết sạch. Trốn, trốn, mau trốn, Lý Cầu Tiên, nếu như dám giết ta, sư tôn ta Phá Tà Chân Thần nhất định sẽ báo thù cho ta. Nếu là ngươi bỏ qua ta mặc ta rời đi, ta vậy thì đi vì năm đó ta phạm vào sai lầm thứ tội. Bên cạnh trốn những này bán thần còn đang hô to, muốn Lý Cầu Tiên tại các loại suy tính hạ đối bọn hắn mở một mặt lưới. Bất quá, trong 10 người, trong đó hai cái Lý Cầu Tiên căn bản chưa từng để ý tới. Mà còn lại 8 người thì trực tiếp bị hắn chặn lại một đạo khí tức, theo hắn một bước hư đạp, chạy chậm nhất một vị truyền kỳ kiếm chủ kêu thảm một tiếng. Bị hắn trương tay khẽ chụp, giữ lại đầu của hắn, mà hậu kinh nói bộc phát, bành, vị này truyền kỳ kiếm chủ đầu lâu phảng phất bị thiết chùy oanh kích dưa hấu. Bảo vỡ đi ra, sau đó Lý Cầu Tiên thân hình lại chuyển, lăng không tấn công, trong chốc lát giết tới lại một vị bán thần sau lưng. Không, không, không, vị kia bán thần phát ra tuyệt vọng gọi, có thể vẫn hô không ngừng Lý Cầu Tiên cái kia đánh xuống quyền kình. Răng rác, vị này bán thần bị Lý Cầu Tiên đập trúng ngực trực tiếp nổ tung. Xen lẫn tại quyền kình ở trong kình nói phảng phất xuyên qua hư không cự pháo. Xé nát đầu của hắn, tứ chi bên ngoài trung bộ thân thể. Loại thương thế này, đừng nói bán thần, coi như chân thần đều không có nửa phần hy vọng có thể sống sót. Thừa vị kế tiếp bán thần không chút do dự muốn đi vào khư giới bên trong. Từ khư giới bên trong thoát đi. Có thể không chờ hắn xâm nhập khư giới bao lâu. Một vòng gợn sóng khuếch tán ra tới. Triều tịch cổ thuật. Triều tịch cổ thuật quấy nhiễu dưới. Vị này bản thân đối với khư giới chi lực vận dụng liền không thế nào am hiểu bán thần thậm chí cái. Khác học theo bán thần nhau nhau từ khư giới trạng thái ở trong rơi xuống. A, từ khư giới trạng thái rơi xuống ra vị này bán thần quát to một tiếng. Tựa hồ bảo phát một môn cấm thuật, trên thân khí tức tăng vọt, nhưng không chờ hắn cỗ này tăng vọt khí tức đạt tới đỉnh phong. Lý Cầu Tiên một trưởng giữa trời đập vào hắn trên đỉnh đầu. Trực tiếp đem đầu của hắn nhập vào cổ ở trong. Cái thứ ba chạy trốn bán thần. Chết, có thứ nhất, thứ hai, ba cái. Liền có cái thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu. Xong, xong. Xảy ra đại sự, Vu Mặc nhìn xem từng cái bị Lý Cầu Tiên đánh chết bán thần nhóm. Toàn thân trên dưới nhịn không được tại khẽ run. Cái này 12 người, mỗi một cái đều có chân thần cấp bối cảnh. Đồng thời quan hệ cũng không tính là quá kém. Bỏ mình của bọn họ, đều có thể sẽ dẫn tới phía sau chân thần tức giận xuất thủ. Nếu như Lý Cầu Tiên đánh giết một cái hai cái, cùng vì chân thần, hậu nhân của bọn họ lại xác thực có chỗ sai lầm tình huống dưới. Cái kia một hai vị chân thần chưa chắc sẽ hưng sư động chúng tới cửa hỏi tội. Có thể hiện tại, 10 cái, trừ hai người chịu tội nhỏ bé Lý Cầu Tiên không để ý đến bên ngoài. 10 cái có chân thần bối cảnh bán thần, truyền kỳ kiếm chủ đều không ngoại lệ. Đều lên hắn tất sát danh sách, dù là những chân thần kia một cái hai cái, không muốn cùng hắn cái này tân tấn chân thần vạch mặt. Có thể như là chân thần số lượng đạt đến 10 cái. Báo thù rửa hận trở nên có chút dễ dàng lúc, những này các chân thần tuyệt đối sẽ không để ý liên hợp lại. Hiện ra một phen tự thân thần uy, để Lý Cầu Tiên nỗ lực giá cao thảm trọng. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm a Lý chân thần. Lại xuống đi thật liền không có cách nào hòa hoãn. Vu Mặc sợ hãi hô to, trên mặt tràn đầy sợ hãi, lo lắng, mà Hồi Vũ lúc này thì là mặt không có chút máu. Thân hình phảng phất co giật một loại run rẩy không thôi. Hắn há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại là run rẩy. Sợ hãi ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Tại sao có thể như vậy? Vu Mặc đều có chút tuyệt vọng. Hắn quay đầu lo lắng đối với Vu Khanh Khanh nói. Khanh Khanh nha đầu, ngươi còn ở bên cạnh đợi làm gì? Ngăn cản hắn, mau ngăn cản Lý Chân Thần a. Tiếp tục như vậy, Lý Chân Thần sợ là sẽ phải gây nên một trận đại quy mô thần chiến a. Vu Khanh Khanh do dự một lát, đồng dạng có một ít vẻ lo lắng, nhưng cân nhắc đến thân phận của mình, cuối cùng nàng vẫn là trầm mặc lại. Thân là trợ lý, tự nhiên được nhận rõ ràng vị trí của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.